Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669 Kim Khí. Giang Nam như thấy kia Cố Khuynh Thành lấy ra một viên ngũ hành tinh thể. Nhất thời sửng sốt, nàng đem kia ngũ hành tinh thể nhận lấy, đặt tới rồi bên cạnh, đem kia ngũ hành tinh thể đặt hảo lúc sau. Liền thấy kia Giang Nam Như nói tiếp, này ngũ hành tinh thể tuy rằng có thể thay đổi, lại là yêu cầu một ít kim loại tính chỉ dẫn. Tiên tử muốn đi tìm mỏ vàng, cũng bất quá là dùng để chỉ dẫn ngũ hành tinh thể biến ảo thôi. Nói xong, nhưng thấy Cố Khuynh Thành trầm ngâm lên, nói tiếp, cũng thế, hiện tại ta nơi này nhưng thật ra có một ít kim khí, lại không biết dùng chung không hợp dùng. Này, Giang Nam Như nghe nói tới rồi kim khí hai chữ, không khỏi sửng sốt. Nhưng Giang Nam Như còn chưa nói chuyện, liền bị một bên Cố Khuynh Thành lôi kéo lên, hướng về cách đó không xa một cái phòng ốc đi qua, rơi vào đường cùng. Giang Nam Như chỉ phải ở đối phương lôi kéo dưới chậm rãi đi trước. Kia Cố Khuynh Thành đi trước tốc độ không mau, không bao lâu liền tới rồi kia phòng ốc chi gian. Phòng ốc bên ngoài rất là an tĩnh, nhưng thấy Cố Khuynh Thành ngón tay một lóng tay, nhất thời đem kia cửa phòng mở ra. Giang Nam Như ở kia mở cửa một cái chớp mắt chi gian, lại là chấn động, nguyên lai, ở kia phòng ốc bên trong, cư nhiên che kín kim loại tính đồ đựng, những cái đó bên trong, có kim bồn, kim chén từ từ đồ vật, không những như thế. Kia phòng ốc bên trong kim loại sao sao mãnh, số lượng còn cực kỳ khổng lồ, nơi này kim khí sợ là đủ tiên tử dùng đi. Cố Khuynh Thành chậm rãi nói, đủ, đủ, đủ. Giang Nam Như căn bản không có nghĩ đến đối phương sẽ có như vậy nhiều kim khí, không khỏi đại hỉ. Huống chi, kia Cố Khuynh Thành lại cho chính mình một viên ngũ hành tinh thể. Như thế tính ra, Giang Nam Như trên người liền có hai cái ngũ hành tinh thể. Hơn nữa hóa thành kim loại tính xác suất cũng lớn rất nhiều, Giang Nam Như rất là cao hứng. Kia Cố Khuynh Thành đều xem ở trong mắt, hắn nhìn Giang Nam Như, lại là hơi hơi cười, tiện đà hỏi, tiên tử, vừa mới chống đỡ ta kia quang điểm vây khốn, chính là tiên tử chính mình luyện hóa. Đúng là, Giang Nam Như sửng sốt. Mới biết được là Cố Khuynh Thành hiểu sai ý. Giang Nam Như lúc này trong cơ thể có 5 loại thuộc tính tiên khí, mà đối phương lại là cho rằng chính mình chỉ có một loại tiên khí. Kể từ đó, Giang Nam Như cũng lười đến đi giải thích này đó, này là được. Ngũ hành dùng chung, mới là chống đỡ quang điểm pháp môn. Cố Khuynh Thành hơi hơi mỉm cười, xem như đã biết Giang Nam Như bí mật. Chính là, không biết làm sao. Cố Khuynh Thành lại không có đem Giang Nam Như chém giết ý tưởng. Có lẽ, ở Cố Khuynh Thành sâu trong nội tâm, vẫn là đối trước mắt nữ tử có chút không lớn yên tâm, chỉ nghe kia Cố Khuynh Thành ha ha cười. Nói, không thể tưởng được, tiên tử vẫn là như vậy có đại trí tuệ người. Năm đó, Cố Mỗ công pháp chút thành tựu thời điểm, cũng từng nghĩ chính mình luyện chế một kiện thuộc về chính mình tiên khí. Chính là kia đồ vật đặc biệt khó có thể luyện chế. Hơn nữa, tóm lại là không thể cầu cũng. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, thân mình vẫn là hơi hơi một lui về phía sau, có chút bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, đến nỗi vừa mới ta giao cho tiên tử ngũ hành tinh thể, bất quá là lúc trước ngẫu nhiên thu hoạch đến, hôm nay đem ngũ hành tinh thể đưa dư tiên tử, cũng coi như là bảo kiếm tặng liệt sĩ. Phấn hồng đưa giai nhân. Kể từ đó, nhưng thật ra đa tạ đạo hữu. Giang Nam Như thấy đối phương nói như thế, chỉ phải hơi hơi gật đầu, xem như ứng thừa xuống dưới. Kia hảo, nơi đây liền tính là đạo hữu tu hành chỗ. Cố Khuynh Thành thấy Giang Nam Như đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng vui vẻ, liền chỉ vào kia kim khí, nói, hết chương.